Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 90, Vu Sư Giới Luật. Xem xong rồi sao? Mãi cho đến thập tam hương ánh mắt từ trong hư không rời. Bên cạnh hai tay ôm ngực Trà Long Tỉnh mới mở miệng hỏi. Người tuyển nghề nghiệp là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tuyển, thập tam hương có chút kinh ngạc nhìn về phía Trà Long Tỉnh. Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, các ngươi là tuyển chức nghiệp sao? Các ngươi chẳng lẽ lại là tùy cơ? Không, ta là làm tâm lý khảo thí, giống như là bảo có thể mộng cứu trợ đội đồng dạng. Làm bốn đạo đề, thập tam hương kỹ càng giải thích nói. Về đáp trả vấn đề cuối cùng thời điểm, liền khóa chặt cho hai ta cái nhìn qua như là pháp hệ chức nghiệp. Ta tuyển một cái trong đó. Vì vậy liền cho ta một cái vu sư học đồ cái nghề nghiệp này. Vu sư học đồ tốt. Một bên hài tử cao giọng tán thán nói. Nếu là có chuyển hóa khuynh hướng, còn có thể đưa đến hắc tháp đi làm một chút kẻ ngốc tát nhiệm vụ. Hắn tò mò truy vấn. Ngươi là cái gì học phái? Trà Long Tỉnh khoát tay. Ngươi hỏi như vậy hắn. Hắn làm sao có thể biết? Nói như vậy. Người cái thứ nhất cầm đến pháp thuật là cái gì? Chẳng lẽ lại kỹ năng còn không đồng dạng? Vương Thủ Nghĩa sửng sốt một chút. Hắn lại liếc qua kỹ năng mô phỏng. Mới mở miệng đáp. Là cấp 5 vu sư học đồ. Kỹ năng là cấp 1 tức thời pháp thuật. Đằng sau dấu móc trong là ý thức bát. Là đoạt hồn học phái. Trà Long Tỉnh phán đoán nói. Hắn thuận tiện cải chính. Còn có. Pháp thuật này gọi ý thức bát. Phía trước cái kia tức thời pháp thuật ý tứ là, pháp thuật này là thuấn phát. Cái trò chơi này bên trong pháp thuật, căn bản là dựa theo vịnh sướng thời gian phân chia đẳng cấp. Tức thời pháp thuật, dẫn đạo pháp thuật, vịnh sướng pháp thuật, nghi thức pháp thuật. Cái thứ nhất chính là có thể thông qua vỗ tay hay là chỉ người các loại một cái động tác kích. Hoạt pháp thuật, cái thứ hai chính là loại kia theo khai mở theo xem. Tiếp tục tiêu hao pháp thuật. Cái thứ ba muốn đọc mạnh, đệ tứ chính là loại kia không trạng thái chiến đấu mới có thể. Ta ở trong diễn đàn đã viết vu sư chức nghiệp tân thủ tiến công chiếm đóng. Người trước tiên có thể thượng diễn đàn quét mắt một vòng. Một hồi ta mở lại một cái thiệp, người đem chính mình còn nhớ rõ ở vấn đề. Cùng ngươi tuyển đáp án thả ở trong hồi phục, ta tập hợp một chút tâm lý của các ngươi khảo thí vấn đề. Nhìn xem có thể hay không cuối cùng sở hữu khả năng. Tìm đến sau lưng quy luật. Trà Long Tỉnh rất có trật tự tự thuật đạo lập tức. Hắn liền bắt tay dạy thập tam hương như thế nào sử dụng đông lạnh nước cảng diễn đàn. Như là tân thủ dẫn đạo. Thế giới quan giới thiệu cùng người chơi quy tắc loại này tất nhìn tiếp mời. Tự nhiên là muốn trước tiên mang theo xem hết. Có vấn đề gì, cũng có thể trước tiên giúp cho trả lời. Còn có Mỹ Vị Phong Nga viết, về trọng yếu nghi thức sử dụng phương thức, cùng với Lâm Y Y thượng truyền, sao upload, mấy cái đường xe lửa đường sơ đồ. Sau đó chính là Trà Long Tỉnh viết, vu sư hệ chức nghiệp tất nhìn tân thủ tiến công chiếm đóng bên trong có về pháp thuật. Pháp lực chỉ cùng ăn mòn độ ảnh hưởng, như thế nào dụng ý niệm chuẩn xác sử dụng pháp thuật, như thế nào đạt được pháp thuật có thể dùng. Những kiến thức này vốn là muốn trả tiền. Cũng cho dù ở bí ẩn chi nhãn, trận doanh bên trong thăng tới trình độ nhất định đẳng cấp. Mới có tư cách tiêu phí một ít danh vọng điểm tới điều tra. Đồng thời tại điều tra qua đi, còn có thể gia tăng tri thức thượng truyền. Sao upload, người cũng chính là Trà Long Tỉnh trận doanh danh vọng. Nhưng cân nhắc đến, đương các người chơi danh vọng đẳng cấp có thể mua sắm những kiến thức này thời điểm. Bọn họ hơn phân nửa đã không cần dùng. Cho nên Trà Long Tỉnh liền không có mặt khác thu phí. Mà là miễn phí đem những kiến thức này cung cấp cho sở hữu người chơi. Này tạm thời xem như trước đầu tư. Chung quy này một đám người chơi số lượng tương đối nhiều. Không giống như là lúc trước. Tối lúc mới bắt đầu. Có vu sư chức nghiệp thích ứng tính chỉ có Trà Long Tỉnh một người. Hắn cũng là vận khí tốt. Có thể bị dân bản địa vu sư mang đến vu sư tháp học tập. Tuy trước mắt vu sư cũng không tính đặc biệt thiếu đi. Nhưng trước mắt người chơi, duy nhất chính quy xuất thân đứng đắn vu sư, như cũ chỉ có Trà Long Tỉnh một người. Hiện tại các người chơi tại không tiến nhập Vu Sư Tháp dưới tình huống. Những tài liệu này căn bản vô pháp đạt được, rất dễ dàng đi đến lối rẽ. Nói ví dụ, ngoại trừ bị tổn hại Vu Sư ra, cái khác tất cả Vu Sư chức nghiệp đều muốn tận lực khống chế chính mình, ăn mòn độ không muốn quá cao. Này sẽ trực tiếp giảm xuống bọn họ có thể dùng pháp lực giá trị. Tại ăn mòn vượt qua cao, mà cảm giác thuộc tính quá thấp dưới tình huống. Trật tự pháp lực cùng bè cong pháp lực tỷ lệ sử dụng rất dễ dàng nghịch chuyển loại tình huống này. Sử dụng tiến nhập không khống chế được trạng thái. Dù cho pháp lực giá trị còn không có dùng hết, lúc này sử dụng trật tự pháp thuật cũng sẽ đạt được độ cao 50% thất bại suất. Cùng với trừ 50% đến 200% tùy cơ hiệu quả thay đổi. Điều này cũng có nghĩa là người chơi ngẫu nhiên cũng có thể chủ động tiến nhập không khống chế được hình thức tới đánh bạc. Mạnh, nhưng bị tổn hại Vu Sư bất đồng. Nếu như muốn đi bị tổn hại Vu Sư con đường, lại muốn đại lượng gia tăng ăn mòn độ, tốt nhất phải ở trở thành thanh đồng trước bậc. Liền đạt được 40% trở lên ăn mòn độ. Bởi vì nói như vậy, tài năng tại tiến giai thì liền đạt được bè cong pháp thuật. Bẻ cong pháp thuật hiệu quả là sử dụng tình hình đặc biệt lúc ấy gia tăng ăn mòn độ. Sản sinh ảnh hưởng, nhưng tổn thương vô cùng cao. Thông thường mà nói bẻ cong pháp thuật đều muốn bạch ngân giai trở lên thì tài năng đạt được. Nhưng bị tổn hại học phái là một cái ngoại lệ. Bởi vì bị tổn hại học phái là khắp bách gia chi trưởng. Nắm giữ từng cái học phái bên trong lực phá hoại tối cường pháp thuật. Cho nên tại bị tổn hại học phái pháp thuật liệt biểu list, vượt qua nửa số đều là bè cong pháp thuật. Mà muốn đi vào bị tổn hại học phái Vu Sư Tháp học tập, nhất định phải có được lực phá hoại rất mạnh pháp thuật. Phổ thông trật tự bị tổn hại pháp thuật, giống như là kim loại dẫn bạo có thể đem chính mình chạm đến qua. Cách mình cự ly 80 mét trong vòng kim loại trong chớp mắt bùng nổ thành rất nhiều mảnh vỡ. Nếu như nó dùng để sát lục, như vậy trong chớp mắt đều có thể đánh bại đường kính 20 mét bên trong đại đa số bộ binh. Nhưng nếu như nó dùng để công kích hắc diệu thạch, đoán chừng chỉ có thể cạo gió. Nhưng thanh đồng cấp bè cong pháp thuật, lại có thể sử dụng hào quang bùng nổ hay là sốt cao ánh mắt. Đang gia tăng chút ít ăn mòn độ điều kiện tiên quyết. Phía trước có thể cho chính mình trong chớp mắt phóng xuất ra rất mạnh liệt hào quang. Tia sáng này thậm chí có thể xuyên thấu mí mắt, ở bên trong mấy chục thước địch nhân trong chớp mắt mục đích đuôi mù. Có thể cho bị công kích đến địch nhân ít nhất mù 3 giờ trở lên. Đồng thời vĩnh cửu giảm xuống thị lực, thậm chí khả năng trực tiếp vĩnh cửu mù. Giá lớn thì là để cho da của mình trở nên nóng hổi hơn nữa, cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào sử dụng cảm thấy đau nhức kịch liệt. Dài đến 8 ngày thời gian. Mà người sau thì là hiến tế chính mình 11 ngày thị lực, cùng với 1/3 vĩnh cửu thị lực, từ chính mình trong hai mắt phóng xuất ra dài đến 11 giây laser ánh mắt, chỉ cần ngưng mắt, nhìn dài đến 1 giây, chùm sáng sẽ xuất hiện. Này đạo nóng rực ánh mắt có thể đơn giản cắt ra so sánh mỏng kim loại. Chỉ cần quét đến người sử dụng lập tức tạo thành tổn thương, chỉ cần ngưng mắt nhìn vượt qua 3 giây. Liền có thể để cho kim loại nóng chảy. Hào quang tại thành hình trong chớp mắt. Liền có thể để cho phàm nhân cứ thế thiêu đốt. Chùm sáng cuối cùng tiếp cận 2000 độ nhiệt độ. Thậm chí có thể hòa tan kim loại cùng nham thạch. Tuy một khi con mắt di động hay là nhắm mắt, chùm sáng sử dụng tiêu thất. Nhưng là có thể thông qua bầy đầu phương thức cải biến chùm sáng điểm rơi. Hình thành nhất đạo thiêu cháy quỹ tích. Loại trình độ này uy lực. Chỉ cần sát đến một chút liền có thể làm bị thương bạch ngân giai siêu phàm giả. Nếu đối phương không né tránh, đứng như cọc gỗ phát ra 11 giây, liền ngay cả da dày thịt béo hoàng kim giai chiến sĩ hệ siêu phàm giả cũng có thể giết chết. Nếu đối phương không cần cao thượng giả thân tới chống đỡ tổn thương. Đây là bị tổn hại học phái bẻ cong pháp thuật. Nói thí dụ như, dung nham tòa tháp cấm, một tòa rơi vào Liên Hợp Vương Quốc. Khai mở ở bên trong miệng núi lửa bộ Vu Sư Tháp. Chính là trước mắt tối chủ lưu bị tổn hại học phái làm ra. Cùng cái khác Vu Sư Tháp bất đồng. bọn họ nhập học thì là thi toàn quốc thử, đồng thời chỉ tiếp thụ thanh đồng giai trở lên chính thức vu sư, không vượt mức bồi dưỡng vu sư học đồ. Cuộc thi nội dung chính là sử dụng pháp thuật công kích một khối đặc chế, vẽ có nghi thức đồ hắc diệu thạch, là có thể đủ đem hắc diệu thạch hòa tan, đánh nát, chém rách, tóm lại chính là làm trên mặt nghi thức không có hiệu quả, bọn họ mới có thể đáp ứng gia nhập. Bởi vì bị tổn hại vu sư hạch tâm lý niệm, cùng với khác học phái bất đồng, bọn họ thờ phụng chính là lấy bạo lực hình thành uy hiếp, lại lấy phần này uy hiếp đạt được quyền thế, thắng được quyền nói chuyện. Nhưng bị tổn hại pháp thuật uy lực thật sự quá mạnh mẽ, khó có thể khống chế, hơn nữa giá lớn trả lại rất cao ngang. Cho nên bị tổn hại vu sư nhóm, ngược lại là không thích nhất sử dụng pháp thuật. Bọn họ bình thường cũng sẽ sử dụng lấy pháp thuật cải tạo cạm bẫy, súng ống hay là chất nổ. Bọn họ thờ phụng chính là, có thể không sử dụng pháp thuật liền không sử dụng pháp thuật. Đương bị tổn hại vu sư đứng ở người lúc trước điều đình, bọn họ theo như lời nói sử dụng vô cùng có trọng lượng. Cho nên, nếu như một vị vu sư xuất thân từ bị tổn hại học phái, nhưng hắn sở có pháp thuật lực uy hiếp chưa đủ, như vậy hắn ra ngoài sinh động tại nhân gian, sử dụng giảm xuống sở hữu bị tổn hại vu sư lực uy hiếp. Đương mọi người quên mất bị tổn hại vu sư uy hiếp thời điểm, bọn họ muốn một lần nữa lập uy, khôi phục uy hiếp, liền nhất định phải một lần nữa tạo thành to lớn bị tổn hại, giết chết rất nhiều người. Nói cách khác, nếu như là bị tổn hại học phái, như vậy chỉ cần trở thành chính thức vu sư thì ăn mòn độ thấp này hiệu chẳng khác nào phế đi, bởi vì tìm không được vu sư tháp, chẳng khác nào học không đến cường lực pháp thuật, cũng sử dụng biến thành dã vu sư. Cùng lý đoạt hồn học phái tại tốt nghiệp trước không cho nói yêu thương, thần tượng học phái không cho có tín ngưỡng, mất có thể học phái muốn tận lực khống chế tâm tình của mình bình tĩnh. Những cái này đều là tại học đồ giai đoạn, liền phải kiềm giữ giới luật. Những kiến thức này trọng yếu vô cùng. Bọn họ tuân thủ không tuân thủ là chuyện của bọn hắn, nhưng báo cho không báo cho bọn họ, Trà Long tỉnh cho rằng này chính là chức trách của mình. Hắn so với bọn họ sớm hơn tiến nhập cái trò chơi này, như vậy đây chính là hắn trách nhiệm. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.